Toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 4, Đường Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau đủ sao đều khai giảng một tháng, đến bây giờ còn là Tiết lão sư đang dạy bọn hắn, đều cảm giác không có ý gì. Đang lúc mọi người còn tại lúc oán trách, ngoài cửa truyền tới giày cao gót dẫm mà âm thanh, ngay sau đó là tiếng mở cửa, các bạn học đều tại xem chừng cửa trước, theo cửa trước mở ra, một vị thành thục hơn nữa gợi cảm thục nữ đứng ở bọn hắn cửa ra vào, tiếp đó đi tới bục giảng bên cạnh, nữ lão sư cái kia như ma quỷ dáng người trở thành trong lớp một phong cảnh tuyến, trên cơ bản mỗi cái nam sinh tiểu đệ đệ đều biến thành tiểu ca ca, Mạc Phàm cũng không ngoại lệ. Có lẽ cũng chỉ có sắt thép thẳng nam Mạc Thiên chỉ nhìn nàng một lần cũng không để ý nữa, dù đã qua 16 năm nhưng hắn vẫn không quên được hình bóng của nữ nhân kia, cho dù nàng cùng hắn có lẽ vĩnh viễn không thể gặp lại, cho dù một ngày hắn cường đại đến có thể trở lại thế giới kia nhưng lúc đó cũng sợ không biết khi nào, hoặc có lẽ không bao giờ làm được. Hắn biết cho dù là pháp thần cảnh cũng chưa chắc có thể dễ dàng xuyên qua những vị diện khác, huống chi là một cái vị diện mà mình không xác định được vị trí cụ thể. Nhìn một chút Mạc Phàm, phát hiện Mạc Phàm còn tại chết chăm chú vào nữ lão sư trước ngực, nước bọt đều nhanh chảy ra, xem chừng lại đang nghĩ một chút việc không thể lộ ra ngoài. Mạc Thiên cũng không chịu nổi, trực tiếp hướng về phía Mạc Phàm một cú đá, Mạc Phàm mặc dù đau, nhưng nhìn một chút Mạc Thiên bên cạnh khuôn mặt đã đen lại cũng ý thức được. Quá mất mặt, mọi người tốt, ta là các ngươi tân lão sư, ta gọi Đường Nguyệt. Đường Nguyệt lão sư nói. Liền Đường Nguyệt âm thanh cũng là tê dại, đồng thời mang theo một tia đùa giỡn ngữ khí, khiến cho các bạn học càng thêm không cách nào tự kiềm chế, đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng kế hoạch ra nhân sinh hy vọng, kiếm tiền, tu luyện, cưới Đường Nguyệt. Tốt, để cho ta nhìn một chút, lớp học có mấy vị là hỏa hệ. Đường Nguyệt nói, ta là hỏa hệ, Chu Mẫn vượt lên trước đứng lên, ân, còn gì nữa không? Ta là, sau đó xó xỉnh Mạc Phàm chậm rãi đứng lên, ngươi tên là gì, đồng học, Đường Nguyệt đối với Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, đi ta đã biết Mạc Phàm đồng học ngươi bây giờ có thể kết nối mấy ngôi sao tử. Năm khỏa, các ngươi ngồi xuống trước đã. Đường Nguyệt trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vì cái gì Chu Mẫn ta dễ dàng như vậy liền có thể đoán được thực lực của nàng. Mà, Mạc Phàm ta lại không nhìn thấy hạn mức cao nhất. Đường Nguyệt nhìn chăm chú Mạc Phàm, xem ra, gia hỏa này chắc chắn còn ẩn giấu thứ gì. Đương nhiên là Mạc Thiên đã căn dặn hắn phải biết ẩn giấu thực lực, hắn cũng là nghe theo, hắn cảm thấy giả heo ăn thịt hổ cũng rất tốt. Đường Nguyệt lão sư, chúng ta muốn nhìn một chút ngài thi triển ma pháp, phía dưới không biết ai hô câu, tiếp đó toàn lớp liền theo ồn ào lên. Tốt a, liền thỏa mãn các ngươi. Đường Nguyệt quan sát thực chiến con rối, hỏa tư thiêu đốt, trong nháy mắt con rối liền toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, thẳng đến đốt sạch sẽ. Đây chính là hỏa tư thiêu đốt, hỏa hệ sơ giai ma pháp. Đường Nguyệt nói, oa, lợi hại, Mạc Phàm cũng không nói cái gì, chỉ là đơn thuần nhìn một chút con rối, nghĩ thầm, lợi hại như vậy. Vậy ta cũng muốn nhanh lên tu luyện, mấy tháng sau, vào lúc ban đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Phàm vẫn tại trên sân thượng tu luyện, Mạc Phàm mặc dù nói hỏa hệ đã 7 ngôi sao tử, nhưng còn chưa kịp sử dụng tới, cho nên vẫn là có chút vụng về, mà lôi hệ cũng sắp tu luyện thành sơ giai. Mà hỏa hệ, liền 7 ngôi sao tử đều không thành công, cho nên muốn cố gắng tu luyện hơn. Một tháng sau chính là ma pháp khảo hạch, cũng nghe Tiết lão sư nói qua, nếu như tại ma pháp trong khảo hạch được đê cấp người, sẽ trực tiếp bị khuyên lui. Hắn cùng lão ca đều có song hệ, lúc trước hắn cũng lúc vô tình phát hiện lão ca phóng thích lôi ấn. Khả năng hắn bị rớt là không nhưng hắn cũng vẫn luôn cố gắng, vì sau khi hắn thấy lão ca mới 4 tháng đã có thể phóng thích ma pháp, so hắn còn sớm hơn 1 tháng hơn nữa là cả hai hệ có thể phóng thích. Hắn nhưng không biết đó là Mạc Thiên cố ý để cho hắn biết để kích thích đấu trí của hắn. Người khác không biết Mạc Phàm có hệ khác, Mạc Phàm cũng không muốn để cho bị người ta biết, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng hỏa hệ tới khảo hạch. Điều này cũng làm cho Mạc Phàm không thể không cố gắng, nhưng Mạc Phàm không biết là, Đường Nguyệt lão sư nhưng là âm thầm chú ý Mạc Phàm. Mạc Thiên cũng âm thầm chú ý lão đệ, hắn thấy được lão đệ trưởng thành cũng rất nhanh, nếu hắn không có mặt ngoài có lẽ so lão đệ kém rất nhiều, hắn cũng phát hiện Đường Nguyệt cũng đang chú ý Mạc Phàm, cũng may hắn có thể áp chế tu vi rất tốt không bị phát hiện, sau mấy tháng hắn cũng đã đột phá tinh thần cảnh giới lên cấp 5, hắn không nghĩ tới đột phá cấp 5 tinh thần lực rất hố vậy mà cần tới 1 vạn điểm tu luyện, cái này khiến hắn miệng phun hương thơm một đoạn thời gian, tuy nhiên sau đó hắn cũng phát hiện tinh thần cảnh giới tới cấp 4 tốc độ tu luyện tăng lên rất kinh khủng, trực tiếp tăng gấp 4 lần thành 100 điểm một giờ, hắn bây giờ cũng đã tinh thần lực cấp 5 là 200 điểm một giờ, hắn bây giờ điểm tu luyện cũng còn 6 vạn cũng còn thiếu 4 vạn nữa có thể đủ lên cấp 6 tinh thần cảnh, chỉ cần 5 ngày hắn có thể đủ thăng cấp. Hắn phát hiện muốn tu luyện nhanh thì gia tăng tinh thần cảnh giới là phương pháp tốt nhất. Còn về vì sao hắn chưa sử dụng ma khí là vì bảng ngoài, hắn chỉ có thể lựa chọn một ma khí duy nhất nên hắn phù hợp nhất vẫn là loại hình ma khí có thể trưởng thành giống như Mạc Phàm. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, gần một năm này hắn đi làm thợ săn giết yêu ma kiếm tinh phách giết mấy trăm con yêu ma nhưng mà tỷ lệ rớt xuống tinh phách cũng thấp đáng thương chỉ có 7 tinh phách nô bộc cấp cùng một tinh phách chiến tướng cấp chỉ đổi được hơn 1 vạn điểm, tinh phách nô bộc 100 mà chiến tướng là 10.000, lúc mới đổi điểm xong hắn suýt chút nữa ngay giữa đám đông chửi to cũng may hắn kiềm chế nổi. Hắn cũng cảm thấy muốn nhờ vào săn giết yêu ma kiếm điểm tu hành còn không bằng ở nhà thành thật tu luyện còn tốt hơn. Cách chương.